Sủng vật của thiếu gia ác ma. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, Hòa Vũ, Miên ca gọi đến, mau bắt máy đi, Hòa Vũ, tiếng nhạc chuông kỳ quái vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Cậu rất thích trò này, mỗi người cậu đều cài một nhạc chuông riêng do chính cậu tự thu âm. Đặc biệt vui, Hòa Vũ mệt mỏi ngước mắt lên, thường người một lạt rồi mới loay hoay lấy điện thoại trong túi. Ấn nút nghe, alo, Hòa Vũ, sao bây giờ em mới bắt máy? Em làm tôi lo đấy. Đã trễ vậy rồi em còn chưa về. Mà thôi, em đang ở đâu? Tôi đến đón em, bên kia đầu dây có thể nghe rõ âm thanh mất kiên nhẫn của Trương Nguyên. Hòa Vũ mờ mịt nhìn trái phải. Cậu cũng đang tự hỏi đây là đâu? Xung quanh như một bãi đất trống hoang. Chỉ có bóng đêm bao quanh. Hòa Vũ không thường hay đi xa thế này. Tất nhiên là không có kinh nghiệm bị lạc. Đáng lý ra lúc nãy trời còn sáng thì cậu phải đi tìm người hỏi thăm. Vậy mà cậu chỉ ngồi đó khóc mãi. Đêm đến lúc nào không hay. Hòa Vũ, em còn đó không? Tôi không biết đây là đâu. Tối lắm, chẳng nhìn thấy gì. Hòa Vũ thật thà đáp. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn để bị lạc thế này. Nói em ngốc em lại không tin. Ngốc em gái anh đến rước tôi đi. Tôi biết anh có gắn chip định vị vào điện thoại tôi. Trương Nguyên âm thầm chột dạ. Hòa Vũ tắt điện thoại. Thơ thẩn nhìn trời, bắt đầu đếm sao, dường như đã quên đi chuyện vừa xảy ra. Hoặc là cố gắng không nghĩ tới nữa. Lại nói đến chip định vị. Cậu cũng chỉ là tình cờ phát hiện. Song cũng không để tâm lắm. Cậu đoán là Trương Nguyên làm vậy vì an toàn của cậu thôi. Chờ đợi 10 phút sau. Trương Nguyên cuối cùng cũng lái xe tới. Hòa Vũ theo bản năng đưa tay che ánh đèn xe chói mắt phía trước. Lại còn chiếu đèn vào lão tử. Trương Nguyên tắt máy xuống xe. Lại gần Hòa Vũ, nhìn một chút liền cau mày toan cúi người. Rất có ý muốn bế cậu lên. Hòa Vũ giật mình vội đỡ cây đứng dậy. Tế nhị né sang một bên. Cười cười, không cần đâu, tôi không phải con gái. Tôi không yếu đuối vậy đâu. Để con trai bế như vậy, còn bế kiểu công chúa nữa. Thật mất mặt, nội tâm Hòa Vũ kịch liệt khinh bỉ hình ảnh mất mặt này. Trương Nguyên bị dáng vẻ chật vật cùng lời nói của Hòa Vũ làm cho đơ người. Cuối cùng cũng đầu hàng trước sự kiên định của cậu. Bật cười nói, có ai nói em là con gái đâu. Em là bảo bối mà. Hòa Vũ đen mặt đi về phía xe, bước nhanh vào ghế sau. Đóng cửa nằm vật xuống ngủ, nãy giờ ngồi đau cả lưng, khóc đến mệt chết, còn bị trêu chọc, đáng ghét, mặt anh ta bộ dày như mặt đường sao, nói vậy mà mặt cũng không đổi sắc. Trương Nguyên lắc đầu cười theo sau, lái xe đưa Hòa Vũ về chung cư, tận tâm đỡ cậu lên tận phòng, được rồi, anh về đi, tôi tự lo được. Trương Nguyên có ý muốn vào, lại bị vẻ mặt nghiêm túc của Hòa Vũ làm cho tức cười. Ôm bụng rời khỏi, tự nhiên lại làm ra bộ dạng đề phòng như vậy. Chẳng hiểu sao những việc liên quan đến con người này đều rất buồn cười. Phía dưới chung cư, trong bóng tối, có một nam nhân vẻ mặt âm trầm nhìn vào camera. Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua màn hình đâm vào hai con người đang thân mật với nhau. Khốn kiếp, còn dám dẫn trai về phòng, còn để hắn dìu lên phòng, còn cười với nhau. Hòa Vũ, cái đồ tiện nhân này, cậu dám phản bội tôi. Hàn Thiên không kìm được, tức giận đập nát màn hình, máu theo vết thương rỉ xuống ướt cả tay áo. Ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy, dường như không thấy đau. Hắn chợt cười lạnh, ánh mắt rời đi liếc về phía cửa phòng của ai đó. Hòa Vũ, tôi sẽ cho cậu thấy cái giá của sự phản bội này. Xa nhau bấy lâu mà cậu đã quên đi bản chất Hàn Thiên tôi là người ra sao? Cả cậu, cả thằng khốn đó, từng người đều phải trả giá cho tôi. Chấm chấm, cái gì, có chuyện đó sao? Mẹ kiếp, đợi tôi về. Trương Nguyên ném điện thoại xuống đất, cấp tốc lái xe chạy nhanh về nhà. Nét mặt hiện lên sự lo lắng hiếm có. Anh về đến nhà, bước vô phòng khách lớn, nhìn thấy đông đúc các thuộc hạ thân đồ đen. Còn ở giữa đang ngồi trên sofa, một ông chú lịch lãm nét mặt tái nhợt, tay lau mồ hôi không ngừng, vừa thấy Trương Nguyên liền kích động đứng lên, ánh mắt có chút thả lòng. Con kêu, rốt cuộc ông đã làm cái gì? Trương Nguyên nghiến răng, ánh mắt đầy tơ máu. Quả thật rất dọa người. Lão Trương nét mặt có chút áy náy. Ta quả thật không cố ý, lúc đó chúng ta đang xử lý một vài tên chuột cống trà trộn vào Trương gia ở trong một con hẻm. Lúc ta quay đi đột nhiên phát hiện một người nằm sau thùng rác đang động đậy. Ta tưởng đó cũng là, nên ta, bắn chết hắn rồi, ai ngờ, hắn lại là nhị công tử của Thanh gia. Ta lo, Thanh Phong sẽ tìm chúng ta hỏi tội. Ta, trán Trương Nguyên chảy từng giọt mồ hôi. Chuyện vô lý vậy cũng xảy ra. Tại sao tên nhị công tử Thanh gia đó lại nằm ở đó chứ? Hắn là người mà ai muốn động vào cũng được sao? Rõ ràng có ai đó nhúng tay vào. Còn ông, bắn người cũng không nhìn mặt. Tùy tiện đến mức nào rồi? Trương Nguyên siết chặt nắm tay. Trương gia bọn họ trước giờ đều không tuân theo luật. Đã đắc tội với một số người. Nếu có người muốn hãm hại họ cũng không phải chuyện lạ. Vậy mà, cái lão già này, lại làm việc bất cẩn như thế. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mọi chứng cứ đều nhắm vào ta. Thanh gia nổi tiếng trọng tình thân. Ta giết em trai hắn. Thanh Phong nhất định lột da ta. Con nhất định phải cứu ta. Trương Nguyên nhìn lão già hèn mọn đang cầu xin mình. Chản nản hừ lạnh, cứu, bằng cách nào, ông nói xem tôi nên làm gì. Ta biết, Thanh Phong đời này chỉ nể một người duy nhất. Im đi, tôi không muốn đi cầu xin hắn. Chuyện này ông tự quản đi. Cái người mà Thanh Phong nể, còn ai khác ngoài tên ác ma kia chứ? Hai tên hung thần này thế mà lại thân thiết với nhau như thế. Bảo hắn nhục mặt đi cầu xin Hàn Thiên. Thà bảo hắn đi chết còn dễ nghe hơn. Trương Nguyên nhất quyết bước ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng cầu xin lẫn chửi rủa của lão Trương. Anh lái xe đến thiên đường. Anh không phải không thương cha mình, anh thương ông chứ, nhưng mà anh nghĩ rằng Thanh Phong sẽ không vì chuyện này mà giết người đền mạng. Dù sao cũng chỉ lỡ tay mà thôi, cũng là bị lừa, giải thích chắc hắn cũng hiểu. Và lại bên ông còn có nhiều thuộc hạ, anh không tin Thanh gia lại không biết trước sau như thế. Nhưng anh quả thật xem thường đối phương rồi. Trương Nguyên sắc mặt tái nhợt nhìn vào thứ bên trong chiếc hộp được gửi đến. Mọi thế gia khác đều nghi vấn nhìn hắn. Chuyện gì làm hắn sợ sệt thế kia? Bên trong là một ngón tay cái. Chắc chắn là của lão Trương. Vì người gửi là Thanh Phong. Còn chu đáo kèm theo một đoạn ghi âm. Nội dung ép người. Sáng ngày mai, tôi đợi anh tại chính nhà của anh. Anh có hai lựa chọn. Một là đến đền mạng. Hai là đến cứu người. Tôi không đàm phán. Nếu cứu được thì đến. Không thì trưa mai tôi sẽ giết lão già này. Nhớ, Thanh Phong tôi nói là làm. Giết người đền mạng, đạo lý đơn giản thế này. Nguyên ca hẳn phải biết rõ hơn ai nhỉ. Trương Nguyên bất lực cắn răng. Anh quả thật cứu không nổi. Khốn kiếp, biết bao nhiêu thế gia không đụng. Lại chọc vào Thanh gia. Lão già hồ đồ, cuối cũng vẫn là đen mặt lái xe đi. Nhắm theo hướng công ty Thiên Vũ mà chạy, cách này có hiệu quả sao? Lỡ như hắn không muốn cứu lão ta thì sao? Nhưng sao lại là Thanh gia mà không phải là thế gia khác? Thanh gia rất tốt với chúng ta. Cậu làm như vậy, có hơi, là quá ác đi. Thời Tây nghi vấn bâng quơ hỏi. Thần cách bám dính lấy tay anh cũng ngẩn đầu. Chớp mắt nhìn anh, Thời Tây lạnh lùng đen mặt quay đi. Tự nhiên nhìn như vậy. Kỳ cục, Thời Tây, Nguyên ca rất thương cha của hắn đó. Với lại hiếm có thế gia nào có thể dồn Nguyên ca đến đường cùng như Thanh gia đâu. Và quan trọng, thần cách không thích tên nhị công tử đó. Có lần hắn khen anh đẹp trai. Lỡ thành tình địch thì sao? Giết đi cũng tốt, Thời Tây thật sự không biết nói gì nữa. Chỉ khen thôi mà, tên nhóc khả ái này lại nói ra những lời khó nghe vậy. Có chút không hợp, sau này phải dạy lại mới được. Thần cách nói đúng. Hắn chắc chắn sẽ tìm đến nhanh thôi. Ồ, đến rồi kìa. Trương Nguyên không đợi mời. Lập tức đẩy cửa bước vào. Âm trầm nhìn Hàn Thiên. Lúc lâu sau mới khó khăn mở lời. Giúp tôi. Hàn Thiên nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu. Trương Nguyên thẹn quá hóa giận. Siết chặt tay găng từng chữ một. hận không thể tiến đến móc cặp mặt như nhìn con chó của hắn ra. Đừng giả vờ, không phải cậu là người rõ nhất sao? Xin giúp tôi, Hàn Thiên cười hai tiếng, khinh thường liếc hắn, giúp sao, được thôi, nhưng mà, Hàn Thiên tôi trước giờ chưa từng giúp ai không công. Trương Nguyên mờ mịt một lúc cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt không thể tin được nhìn Hàn Thiên, giận dữ quát, đê tiện, Hàn Thiên nghe thấy, khẽ nhếch môi, đê tiện, còn Trương Nguyên đây giấu người của tôi suốt mấy năm qua thì gọi là gì? Đói khát quá thì nói, tôi sẵn sàng kiếm cho anh, đừng có tùy tiện động tay vào đồ của người khác, cái giá phải trả anh không lường được đâu. Trương Nguyên trầm mặc lúc lâu, chợt ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nén lòng, tôi trả lại cho cậu là được chứ gì? Sáng ngày mai cùng tôi đến Trương gia, nói giúp tôi vài câu. Hàn Thiên lại cười, ghê tởm con người trước mặt, mở miệng ra là yêu thương, đem cậu ta giấu đi kỹ như vậy. Đến cuối cùng vẫn là giao cậu ta cho người đàn ông khác. Hoa Vũ mà biết anh thế này sẽ đau lòng bao nhiêu. Trương Nguyên cảm thấy có chút xót, im lặng không nói gì. Vậy đi, tối nay mang cậu ta đến biệt thự của tôi. Sáng mai tôi sẽ đến Trương gia. Tôi không phải dạng người kiên nhẫn. Hai người muốn ân ái lần cuối thì e là không được rồi. Hàn Thiên xoay người bước ra ngoài, vô cùng lãnh khốc. Thần cách cảm thấy nơi này không có việc của mình, vội vã kéo Thời Tây díu dít theo sau. Quả thật đối lập, Trương Nguyên siết chặt nắm tay, gân máu nổi lên, nhanh chóng lái xe đến chung cư Đông Âu, đẩy cửa phòng Hoa Vũ ra. Bước vào, Hoa Vũ đang quấn chặt chăn ngồi một cục trên sofa xem. Trần Tình lạnh, tập trung đến nổi không buồn ngẩng đầu lên xem ai vào. Chắc chắn là Trương Nguyên rồi. Còn ai vào được nữa? Trương Nguyên ngồi xuống cạnh Hoa Vũ, đau đớn nhìn con người nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, không kìm lòng được giang tay ôm lấy cậu. Hoa Vũ giật mình vội vùng ra, lại càng bị ôm chặt hơn. Ngoan, để tôi ôm em, có được không? Có thể là lần cuối rồi. Xin em, anh làm sao vậy? Hoa Vũ thắc mắc, cảm giác nơi má cậu có một giọt ấm nóng rơi xuống. Kinh ngạc ngước lên nhìn Trương Nguyên. Quả thật là nước mắt, anh đang khóc, để em chê cười rồi. Trương Nguyên tự cười giễu chính mình, rõ ràng bản thân mình bất tài. Không giữ nổi em, còn khóc cái gì đây? Rốt cuộc có chuyện gì? Hoa Vũ lo lắng, lắc lắc tay anh, cậu chưa bao giờ thấy Trương Nguyên khóc như vậy. Anh ta vốn xem trọng hình tượng, giờ lại ủy khuất mà khóc trước mặt cậu. Hẳn phải là chuyện lớn cỡ nào? Xin lỗi em. Trương Nguyên bất ngờ đấm mạnh vào bụng Hoa Vũ khiến cậu đau đớn gập người. Không cử động được, vốn có thể đưa người đi luôn. Nhưng anh vẫn muốn làm Hàn Thiên đau lòng một chút. Chỉ là ngại Hoa Vũ bị đau. Anh ôm chặt cậu trong lòng. Đau thương nói, xin lỗi, tôi là tên khốn nạn. Tôi không bảo vệ được em. Em cố gắng chịu nhục một thời gian. Tôi nhất định sẽ cứu em. Khốn kiếp, tôi đúng là tên vô dụng. Xin em, tha thứ cho tôi, xin em, anh, Hoa Vũ hoàn toàn mù mịt. Trương Nguyên cẩn thận đặt Hoa Vũ lên xe, lái nhanh đến biệt thự của Hàn Thiên. Đến nơi, anh mở cửa cho Hoa Vũ, cậu miễn cưỡng nhịn đau bước xuống. Chỉ là đến chỗ khác thôi, nói một tiếng là được, cần gì đánh đau vậy? Hoa Vũ vừa bước xuống, hai tên thân đồ đen to con liền bắt lấy tay cậu, lôi vô trong. Hoa Vũ bị hoảng sợ bất ngờ đánh úp, khó hiểu quay đầu lại nhìn Trương Nguyên. Anh, cứu tôi, Trương Nguyên, cứu tôi, anh đưa tôi đi đâu? Còn mẹ nó anh tại sao lại đứng yên như vậy? Trương Nguyên nhìn bóng lưng Hoa Vũ khuất đi, tim lặng lẽ nhói lên một trận đau đớn. Hoa Vũ, xin em, Hoa Vũ kịch liệt giãy giụa. Không phải là Trương Nguyên anh ta thiếu nợ giang hồ nên lấy mình gán nợ chứ? Hoa Vũ bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nợ thì nói chứ, thẻ của Hàn Thiên rất nhiều tiền mà, sao lại bán tôi? Hoa Vũ bị đẩy vào một căn phòng rộng, cửa lập tức bị khóa, cậu hoang mang đập cửa, nó vẫn trơ ra như cũ. Hoa Vũ có chút sợ hãi, bất lực nhìn xung quanh, sao tối tăm thế này, sao bật có mỗi cái đèn ngủ vậy, chủ nhà quả là keo kiệt, tiết kiệm đến thế là cùng. Hoa Vũ, cậu đến rồi. À không đúng, phải là, mừng cậu trở lại. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, nghe có chút dịu dàng. Hoa Vũ giật thót tim, chậm rãi quay đầu lại lấy hết can đảm đưa tay lần theo ánh sáng mờ ảo. Từng bước đến gần cái bóng đen trên giường, ngón tay cậu run rẩy chạm vào mặt người kia, cảm nhận được da thịt ấm nóng. Hoa Vũ chợt thở phào nhẹ nhõm, không phải ma. Hàn Thiên bất ngờ áp tay mình lên tay Hoa Vũ, ghé mặt ra ánh sáng, nét cười quỷ dị hiện ra trước mặt dọa Hoa Vũ khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, còn đáng sợ hơn ma, lão tử muốn đổi, muốn gặp ma. Chấm chấm chấm chấm, dê, cách chương.